vừa bị từ hôn. Siêu cấp thiên hậu mang em bé đến chặn cửa. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc xem xong thấy cô có vấn đề gì thì lập tức ký tên. Tiếp đó, môi giới tiểu vương dẫn hắn đi xem mấy căn nhà tạm thời đang bỏ trống. Hơn 300 mét vuông. Nội thấy rất hòa hao trang nhã. Tiền thuê một tháng tận 5 vạn. So với căn nhà của hắn ở Thiên Thủy Nhã Uyển thì tốt hơn cô biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hiện tại Diệp Mặc cũng chưa muốn đổi. Sau khi đi dạo một vòng thì Diệp Mặc trở về phòng làm việc. Vừa về đến nơi thì hắn nhận được tin nhắn chuyển khoản. Hơn 6 triệu đã đến sổ. Vừa hay, Diệp Mặc mừng rỡ. Diệp Mặc mua một chiếc xe. Lại thuê phòng làm việc này. Còn có rất nhiều thiết bị. Nguyên vật liệu. Nên trong tay hắn cũng cô còn nhiều tiền mặt. Số tiền này đến rất kịp thời. Thu tiền thuê cũng hay. Diệp Mặc ngậm ngùi. Việc gì cũng cô cần làm. Coi như nằm một chỗ thì một tháng cũng có hơn 2 triệu tiêu xài. Bảo sao nhiều người đều muốn làm chủ nhà như vậy. Diệp Mặc, bảo mẫu, tân thủ, thần hào, sơ cấp, giá trị tài sản. 9. Giá trị năng lực. 2. Diệp Mặc mở ra giao diện hệ thống. Giá trị tài phú đã tăng từ 8 điểm lên 9 điểm. Một tòa nhà mà chỉ tăng có 1 điểm. Diệp Mặc cười khổ. Hắn cảm thấy con đường thăng cấp của mình còn dài đằng đẵng. Còn giá trị năng lực. Hiện giờ hắn có 2 kỹ năng là mát, xa và thủ công. Cho nên là 2 điểm. Cô có bất cứ vấn đề nào. Sau khi ăn tối xong thì Diệp Mặc bắt đầu bận rộn. 2 ngày trước đều chế tác kim khí. Hôm nay hắn định chế tác ngọc thạch. So với kim khí thì ngọc thạch khó hơn nhiều. Bởi vì chỉ cần khắc sai một đao thôi thì nguyên liệu sẽ bị hỏng luôn. Điêu khắc một con rồng đi. Diệp Mặc chuẩn bị xong nguyên liệu. Là một khối điền bạch ngọc. Sau khi sắp xếp công cụ và thiết kế bản vẽ. Diệp Mặc bắt đầu điêu khắc. Động tác của hắn cực kỳ thành thạo. Quá trình hết sức gọn gàng linh hoạt. Chỉ trong chốc lát đã tạo được hình dáng đại khái. Tiếp đó, Diệp Mặc bắt đầu tạo hình tỉ mỉ. Vảy rồng, móng rồng, râu rồng, mỗi một chỗ đều rõ ràng rành mạch. Sau khi tạo hình xong thì chính là mài ngọc. Mài để cho ngọc trở nên sáng bóng. Một đêm trôi qua, rốt cuộc khối ngọc long này cũng được hoàn thành. Diệp Mặc thở ra một hơi thỏa mãn. Khối ngọc long này giống như còn sống vậy. Có nhiều hơn một cỗ linh khí so với mấy món kim khí kia. Diệp Mặc nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu biên tập video. Sau đó lại up lên TikTok. Làm xong tất cả những việc này. Diệp Mặc đã mệt mỏi cô chịu nổi. Nằm lên salon ngủ luôn. Lại có video. Chấm. Quá nhanh. Video vừa được up lên đã có fan phát hiện ra. Bọn họ đều kinh ngạc. Tài khoản này mới sáng tạo được 3 ngày. Mỗi ngày up một video. Tốc độ này quá nhanh rồi. Nếu như chỉ là những video hài hước bình thường thì cô nói làm gì. Nhưng mà đây là video thủ công. Cần phải có kỹ năng tay nghề rất cao. Quay chụp loại video này ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng chứ. Làm sao có thể mỗi ngày một video. Chấm. Oa a a. Nhìn trang bìa thì thấy một khối ngọc long toàn thân trắng như tuyết. Giống thật như đúc. Cực kỳ sống động, hơn nữa còn có một tiên khí khiến cho con rồng này như sắp sửa bay lên vậy. Quá đẹp, đây là điêu khắc ra. Quá lợi hại rồi, con rồng này cứ như là thật vậy. Bọn họ vừa tán thưởng vừa xem video. Họ càng xem thì tâm thần càng chấn động. Đôi tay trong video giống như có ma lực vậy. Một khối ngọc xấu xí vào trong tay hắn. Dần dần biến hóa thành một đầu chân long. Mỗi một động tác của hắn đều cực kỳ chuẩn xác, lại rất có tính nghệ thuật, phối hợp với âm nhạc khiến cho người xem có cảm giác rất kích thích. Rất hay, rất nhiều người xem xong đều chưa thỏa mãn, lại xem lại lần nữa. Đôi tay này, rời ạ, đúng là tay thần. Lợi hại, tất cả bình luận đều là sợ hãi thán phục. Ngón tay thật linh hoạt, nhất định là rất biết móc. Cũng có người bắt đầu lái xe, ý nói đến chuyện 18. Like và bình luận cô ngừng tăng lên. Độ hot của video tăng lên như tên lửa. Khiến cho rất nhiều người chú ý. Trong đó cũng có nhiều đại sư điêu khắc chạm trổ ngọc. Cao nhân này ở đâu ra vậy? Hết, công lực quá khủng bố. Sau khi xem xong thì họ đều bị chấn động. Kỹ xảo ở trong video tuyệt đối là đỉnh cấp. Toàn bộ Hoa Quốc có công lực như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều là đại sư bên trong đại sư. Nhìn đôi tay trong video có vẻ rất giống với người trẻ tuổi. Điều này làm sao có thể? Bọn họ càng không thể tin nổi. Người nắm giữ tài năng siêu phàm như vậy lại là một người trẻ tuổi. Hơn nữa, hắn cô chỉ am hiểu điêu khắc chạm trổ ngọc thạch, mà còn am hiểu cả chế tác kim khí. Tài khoản vũ em tân thủ này đã nhấc lên sóng gió to lớn trong giới ngọc thạch. Thậm chí là toàn bộ giới châu báu. Cách chương.